Tiên ma đồng tu, chương 1123 ác độc, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đang nói chuyện đâu, liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên dắt lấy Ninh Hương Nhược theo một cái trong sơn động chạy tới, Ninh Hương Nhược bỏ qua Diệp Tiểu Xuyên tay, đưa tay nói. Người nói có thứ tốt cho ta, vật gì, nhanh cho ta. Diệp Tiểu Xuyên chỉ muốn đem Ninh Hương Nhược túng ra đến, miễn cho nàng đối Vân Khất U nói mình còn trẻ lúc làm những cái. Kia chuyện thất đức, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói, ta hiện tại túi càn khôn cũng bị mất túi so mặt còn sạch sẽ, ở đâu còn có cái gì thứ tốt à, Ninh sư tỷ chỉ cần ngươi đừng đối Vân sư tỷ nói ta tai nạn xấu hổ nhi ta liền cho ngươi đánh cho 300 lượng phiếu nợ như thế nào. Ninh Hương Nhược tức giận, 300 lượng, đuổi ăn mày đâu, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nghiến răng nghiến lợi, nói, 500 lượng, Ninh Hương Nhược duỗi ra một ngón tay, nói, 1 vạn lượng, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên giơ chân nói. 1 vạn lượng, ngươi không bằng chém giết. Ninh Hương Nhược quay đầu rời đi, nói. Chính ngươi suy nghĩ một chút, con người của ta cũng không cưỡng cầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên níu lại nàng, oán hận nói. Xem như ngươi lợi hại, 1 vạn lượng liền 1 vạn lượng. Hắn hiện tại cảm thấy, Nguyên Thủy Tiểu Trúc đi ra nữ nhân, không có một cái là đèn đã cạn dầu, tựa hồ cũng là mình tự nhiên khắc tinh. Khi còn bé, mình bị cái kia Dương Liễu Địch chiêu cợt không chỉ một hồi hai hồi, lạnh 9 tháng chạp tiết, khuyến khích chính mình đi dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm miếng sắt phiến, kết quả chính mình đầu lưỡi trực tiếp đóng băng tại miếng sắt phiến thượng, được kêu là một cái thảm, nửa tháng nói chuyện cũng người nói đớt. Lớn lên một chút chỉ cần mình phát điểm tài, anh nợ em một câu yêu thương, trên nửa đường khẳng định nhảy ra một cái điếu tình bạch ngạch hổ Vân Khất U, đem chính mình ăn cướp nghèo rớt mồng tơi. Hiện tại Ninh Hương Nhược cũng học xấu, vậy mà lừa gạt chính mình 1 vạn lượng bạc, đây chính là trọn vẹn 1 vạn lượng A, đủ chính mình hoa 10 năm được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, bản đại thánh cũng đã đáp ứng, cái này chữ lão cô nương vẫn không thuận không buông tha, không nên hiện tại liền viết biên nhận theo, còn nói sợ đêm dài lắm mộng. Diệp Tiểu Xuyên hận hàm răng ngứa, nói. Hảo, bổn công tử hiện tại liền cho ngươi đánh một chương 1 vạn lượng hóa đơn tạm, bất quá ngươi cầm tiền về sau, cũng không thể đang nói ta trước kia là bất luận cái gì sự tình. Nếu không bổn công tử cùng ngươi không có chơi, anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược vỗ Diệp Tiểu Xuyên bả vai, nói, yên tâm đi, con người của ta phẩm hạnh từ trước đến nay hài lòng, tranh thủ thời gian viết phiếu nợ A, Diệp Tiểu Xuyên túi càn khôn này hắc phong tộc trưởng trong tay không có giấy bút, Ninh Hương Nhược tại túi càn khôn trong tìm trong chốc lát cũng không có tìm được. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy hôm nào cho ngươi thêm viết phiếu nợ A, Ninh Hương Nhược không thuận theo. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên bị buộc không thể làm gì, chứng kiến cách đó không xa trên một tảng đá lớn Phượng Nghi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ tại uống rượu nói chuyện phiếm, đành phải lôi kéo Ninh Hương Nhược đi tìm hai người mượn thư phòng. Phượng Nghi thấy hai người đi tới thu hồi ngọc bài, nói. Hai người các ngươi đang làm gì đó, thật xa tự xem các ngươi do dự. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói. Các người có giấy bút không có cho ta mượn sử dụng. Hắn cầu nguyện hai người không có kết quả lệnh nàng rất thất vọng. Phượng Nghi không có, Hoàn Nhan Vô Lệ cười dịu dàng theo túi càn khôn trong lấy ra văn phòng tứ bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên oán hận nhìn thoáng qua Hoàn Nhan Vô Lệ, ý định dùng không cùng ma giáo yêu nữ làm bạn lấy cơ tiến hành cự tuyệt, không ngờ Ninh Hương Nhược nhưng là thò tay tiếp nhận kín đáo đưa cho Diệp Tiểu Xuyên, để hắn lập tức viết phiếu nợ. Bất đắc dĩ a chỉ có thể đã viết, anh nợ em một câu yêu thương. Một chương phiếu nợ rất nhanh viết xong, Diệp Tiểu Xuyên chữ rất khó coi, cái đồ chơi này muốn luyện tập từ nhỏ, Diệp Tiểu Xuyên lúc nhỏ hầu như đều là tại hãm hại lừa gạt trộm bồi hồi nhân sinh, viết tối đa chữ chính là sao chép thương vân môn quy, dẫn đến chữ của hắn cùng con rùa đen bò không có gì khác nhau. Phiếu nợ rất đơn giản, chính là điều khoản ác độc làm cho người tức lộn ruột. Trong đó viết Ninh Hương Nhược thu Diệp Tiểu Xuyên bạc dòng 1 vạn lượng, cam đoan không hề nói lung tung. Diệp Tiểu Xuyên dĩ vãng tai nạn xấu hổ, như trái với này ước, trên mặt sinh đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ, toàn thân dài khắp mụn nước, tóc rơi sạch, hàm răng rơi sạch, đoạn cánh tay cả nhắc chân, bệnh phù chân lan tràn đến đùi, loét đít 1 tháng phát tác 30 ngày, thể. Anh nợ em một câu yêu thương, trọng tăng vọt 300 cân. Một bên Ninh Hương Nhược, Phượng Nghi, Hoàn Nhan Vô Lệ ba cái nữ nhân chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên rồng bay phượng múa viết ra cái này chương phiếu nợ, đều là hãi hùng khiếp vía, sắc mặt trắng bệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất luận cái gì nữ nhân chứng kiến cái này ác độc điều khoản, đều bị hù bị dày vò, bởi vì từng nữ nhân quan tâm nhất chính là mình tướng mạo A, đối một cái nữ nhân mà nói, cái này có thể so sánh tam đao sáu động, ngũ lôi oanh đỉnh nguyền rủa lời thề muốn ác độc vạn lần không ngừng A, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn vẻ mặt đắc ý Diệp Tiểu Xuyên, Ninh Hương Nhược hận không thể bóp chết hỗn đản này. Diệp Tiểu Xuyên nói, phía trên ta đã ký tên, Ninh Sư Tỷ tới phiên ngươi, chỉ cần ngươi ký chữ, phần này hiệp nghị liền lập tức có hiệu lực, chỉ cần ta trở lại Thương Vân, lập tức thực hiện phía trên một vạn lượng bạch ngân, con người của ta chú trọng nhất khế ước tinh thần, sẽ không lại ngươi điểm ấy bạc thế nào a, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại đến phiên Ninh Hương Nhược nghiến răng nghiến lợi, đánh chết không thăm. Phượng Nghi ở một bên nói, người đây cũng quá ác độc điểm a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đắc chí nói, ta bỏ ra một vạn bạc với tư cách hàn phí, một vạn lượng A, không ác độc điểm, vậy làm sao có thể làm đâu? Ninh Sư Tỷ có ký hay không? Ninh Hương Nhược bỗng nhiên không tức giận, nói. Không thăm, chúng ta hạ trở về trong sơn động đem ngươi khi còn bé làm những cái. Kia chuyện thất đức cũng nói cho tiểu sư muội, anh nợ em một câu yêu thương. Góc chuyện audio.com vừa muốn níu lại cái này thông minh nữ nhân, ý định sửa chữa một ít khế ước, bỗng nhiên, một chỉ con hạc giấy phịch cánh xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Diệp Tiểu Xuyên cùng Ninh Hương Nhược đều là sững sờ, Thương Vân môn mấy cái đệ tử đều tại cửu huyền tiên cảnh, là ai đưa tin tới? Hay là truyền cho Diệp Tiểu Xuyên, anh nợ em một câu yêu thương? Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi thò tay bắt được trước mặt con hạc giấy, trong ký ức của hắn, giống như không ai cho mình xuyên qua phi hạc A, mà chính mình phi hạc kỹ thuật luyện không tới nơi tới chốn, chỉ có thể truyền cho Vân Khất U một người. Hắn mở ra con hạc giấy, nhìn thoáng qua phía trên chữ, lập tức sắc mặt đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược thấy Diệp Tiểu Xuyên thần sắc biến đổi lớn, biết chắc xảy ra chuyện gì đại sự nhi. Nàng nói, là từ Thương Vân Sơn truyền đến đấy sao? Là ai à, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn hướng Ninh Hương Nhược, nuốt thoáng một phát nước bọt, dùng sức ổn định tâm thần, chậm rãi giơ lên run nhè nhẹ tay. Lắp bắp nói, là ta sư phụ truyền đến, đã xảy ra chuyện lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược nhíu mày, nói, hiện tại thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng, có thể ra cái đại sự gì, người ít nói chuyện giật gân, đến cùng chuyện gì. Diệp Tiểu Xuyên do dự một chút nói, Ninh Sư Tỷ, ngươi muốn có tâm lý chuẩn bị a, anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược thấy Diệp Tiểu Xuyên lời nói đều nói không lưu loát, thầm nghĩ trong lòng không tốt, thò tay một bà đoạt lấy Diệp Tiểu Xuyên trong tay con hạc giấy, mở ra vừa nhìn, chỉ thấy phía trên dùng chu sa bút đã viết một nhóm màu đỏ. Tiểu Xuyên, ngươi tĩnh thủy sư bá hôm nay vũ hóa đi về cõi tiên, để Ninh Hương Nhược Vân Khất U hỏa tốc chạy về Thương Vân vội về chịu tăng, sư phụ thủ bút. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng ầm vang nổ mạnh tựa như cửu thiên huyền lôi đánh vào trên đỉnh đầu, trước mắt lập tức tối sầm, cả người phảng phất đã mất đi khí lực vậy mà thẳng tắp ngã xuống. Diệp Tiểu Xuyên tay mắt lanh lẹ ôm lấy tê liệt ngã xuống Ninh Hương Nhược. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.